Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387. Chính văn chương 387 không như vậy xảo đi. Mục Vân Giao tà mắt nắm, nhấp nhấp môi mỏng, vẫn chưa nhiều lời. Lạc Âm a, người này tiểu sủng vật nhưng thật ra có linh tính khẩn a. Chiến Thiên thấy nắm tuy rằng thực mau liền giải quyết một đống đồ ăn. Bất quá ăn tương lại cực kỳ yêu nhã, không cấm cảm thán nói. Đồ tham ăn thôi, Mục Vân Giao một bên không nhanh không chậm mà ăn. Một bên mở miệng nói. Đúng rồi, Chiến đại ca, các ngươi yêu cầu chính là cái gì đan dược? Mục Vân Giao thiên đầu, nhìn Chiến Thiên mở miệng nói. Hoàng cấp đan dược, Thái Ất đan. Chiến Thiên thở dài. Vô lực mà nói, Thái Ất đan chính là hoàng cấp linh đan. Truyền thuyết có sinh tử nhân nhục bạch cốt công hiệu. Nếu là toàn thân tê liệt người dùng Thái Ất đan, có thể khơi thông toàn thân tĩnh mạch, cuối cùng khôi phục vì người bình thường. Chiến đại ca cũng không gạt ngươi. Kỳ thật gia phụ phía trước đi một lần trung ương khu vực, bị trọng thương, bị người cứu trở về tới lúc sau thật vất vả nhặt về một cái mệnh. Lại chỉ có thể đủ suốt ngày nằm ở trên giường, cho nên lần này tiến đến đó là vì cầu được một quả Thái Ất đan. Chiến Thiên thở dài. Theo sau đối với Mục Vân Giao mở miệng nói, thì ra là thế. Mục Vân Giao gật gật đầu, theo sau lại nghĩ tới cái gì dường như, mở miệng nói, hiện tại Hỏa Dương Đan Tông Tông Chủ cũng không ở, chỉ có hắn đồ đệ Mặc Vô Nhai ở, cái này ta cũng rõ ràng. Truyền thuyết Mặc Vô Nhai là cái bất cận nhân tình, lạnh nhạt đến cực điểm nam tử, người khác sự tình trước nay đều là thờ ơ lạnh nhạt. Liền tính là Vân Tông Chủ làm hắn làm một kiện hắn không vui sự tình, hắn như thế nào cũng sẽ không đi làm mần ni. Chiến Thiên sâu kín mà thở dài nói. Vân, Mục Vân Giao nghe vậy gật gật đầu, trong lòng lại ở cân nhắc, nàng cùng Mặc Vô Nhai chưa từng gặp mặt. Lúc trước ở Nam Lăng Quốc Mặc Vô Nhai như thế nào sẽ ra tay giúp nàng đâu? Trung ương khu vực vốn là hung hiểm đến cực điểm, vì sao lệnh tôn sẽ đi nơi đó đâu? Mục Vân Giao nghĩ nghĩ lại mở miệng hỏi. Lần trước nàng chỉ đi trung ương khu vực bên ngoài liền làm cho cả người là thương. Càng không nói Bách Lý Cảnh ca cố ý đem những cái đó thực lực quá cường thú loại cấp ngăn cách bởi kết giới ở ngoài. Nếu là không có kia nói kết giới nói, chỉ sợ nàng liền đãi ở trung ương khu vực bên ngoài. Cũng sống không quá một tháng, nửa tháng phía trước, trung ương khu vực có dị động, chúng ta cuồng chiến dòng binh đoàn đại bản doanh đó là đóng quân đang tới gần trung ương khu vực. Một thành trì, tên là Dòng Thành, mà Dòng Thành cũng là lính đánh thuê nhất dày đặc địa phương, sau lại. Ta phụ thân lo lắng trung ương khu vực có việc phát sinh, liền cùng mặt khác mấy cái dòng binh đoàn thủ lĩnh cùng nhau ước định tiến vào trung ương khu vực. Ai ngờ chỉ có tiến vào bên ngoài liền gặp được thú triều. Ta phụ thân cùng vài vị thúc thúc tuy rằng là tồn tại đã trở lại, nhưng đều bị thương không nhẹ. Trong đó ta phụ thân sở chịu chi thương nhất nghiêm trọng. Chiến Thiên nhìn hỏa tinh văng khắp nơi, đống lửa, rất là cô đơn mà nói. Hiện tại đâu? Mục Vân Giao dừng một chút lại mở miệng hỏi. Nàng nhớ rõ nàng hơn nửa tháng trước rời đi trung ương khu vực bên ngoài thời điểm còn không có động tĩnh gì, như thế nào nàng vừa ly khai không lâu liền có động tĩnh đâu? Không như vậy xảo đi. Hiện tại bên ngoài như cũ có thú triều, cho nên đại gia bị ngăn ở trung ương khu vực ngoài, còn không thể nào vào được. Bất quá nhưng thật ra có không ít người ở truyền, nói là trung ương khu vực có bảo bối muốn xuất thế. Cho nên mới sẽ có như vậy đại dị động. Ta rời đi Dòng Thành thời điểm đã gặp không ít người tới. Rồi Dòng Thành, chỉ sợ nhất đảng này luyện đan đại hội kết thúc, đến lúc đó sẽ có nhiều hơn người đi trước Dòng Thành. Nghĩ vậy chút thời gian tới nay Dòng Thành tình huống, Chiến Thiên tuấn mỹ cương ngạnh trên mặt cũng không cấm hiện lên một tia sầu ý. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.